Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 720. Ma giới Thánh Đô. Đối với Lăng Thiên vấn đề này, hai tỷ muội không thể nín được cười. Kỳ thật hai người dạng này tương tự bên ngoài, chỉ có cùng các nàng sở trường lâu người nhà mới có thể phân rõ ràng, cho nên những năm gần đây cũng là trông thấy không ít trò cười, đều là đem hai tỷ muội người nhận lầm sự tình. Đối với dạng này sự tình, hai người đã không cảm thấy kinh ngạc. Sa Già Kỳ cười nói ra: "An Nhân, ta là tỷ tỷ, Doanh Doanh là muội muội ta, chúng ta tốt nhất phân chia chính là trên trán tinh thạch." Lăng Thiên không khỏi nhìn kỹ, quả là thế, mặc dù hai tỷ muội người trên trán tinh thạch hình dạng, nhưng là trong đó nhan sắc vẫn còn có chút nhỏ xíu khác biệt. Lăng Thiên không khỏi dùng tâm ghi xuống, miễn cho đến lúc đó làm trò cười cho thiên hạ. Sa Già Doanh Doanh cười nói ra: "Hai vị ăn nhân trò chuyện lâu như vậy, các ngươi còn không có nói rõ lai lịch tính danh, có phải hay không có chút thất lễ đâu?" Sa Già Kỳ không khỏi có chút trách cứ nhìn xem muội muội của mình. Lăng Thiên cười nói ra: "Xác thực chúng ta sơ sót, ta gọi Đạm Đài Lăng Thiên, các ngươi có thể đem ta Lăng Thiên, vị này là hảo huynh đệ của ta bị Tạp Khâu, chúng ta lâu dài ẩn cư tu luyện, coi như là ma giới tán tu, gần nhất mới đến ma giới đi lại. Ta nghĩ hai vị đã toàn, chúng ta xin từ biệt đi." Sa Già Kỳ không khỏi gọi lại Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu, nói ra: "Hai vị đều là chúng ta ăn nhân cứu mạng, chúng ta Tử Kim gia tộc nhất định sẽ đem các ngươi xem như khách quý, nhưng nguyện cùng chúng ta đồng hành." Sa Già Doanh Doanh vội vàng gật đầu nói ra: "Đúng thế, lại nói chúng ta nếu là tại gặp được Ma Long gia tộc hỗn đản làm sao bây giờ? Hành tung của chúng ta đã bị tiết lộ rồi. Chúng ta mặc dù là ma đế đỉnh phong cấp bậc, nhưng là ma giới bên trong thắng qua cao thủ của chúng ta còn có rất nhiều, gia tộc bọn ta hộ vệ toàn bộ bị giết qua, không bằng chúng ta cùng một chỗ đồng hành đi." Lăng Thiên trong lòng hơi động, mắc câu rồi, nhưng là sắc mặt chần chờ nói ra: "Bất quá chúng ta có chuyện quan trọng tiến về Thánh Đô. Ta nghe nói Tử Kim gia tộc đại bản doanh cũng không tại Thánh Đô, cho nên chúng ta cũng không phải là cùng đường." Lăng Thiên lời nói vừa dứt, chỉ thấy được Sa Già hai tỷ muội trên mặt không thể nín được cười ra. Sa Già Kỳ cười nói ra: "Vừa vặn chúng ta có thể thông lộ Thánh Đô, mặc dù gia tộc bọn ta đại bản doanh xác thực không ở nơi đó, nhưng là nơi đó chúng ta Tử Kim gia tộc thực lực thế nhưng là phi thường khổng lồ. Mà lại chúng ta mấy vị ca ca cũng ở đó. Có bọn hắn bảo hộ chúng ta liền toàn." Sa Già Doanh Doanh điềm đạm đáng yêu nhìn xem Lăng Thiên nói ra: "Chẳng lẽ ngươi nguyện ý đem hai cái nữ hài tử vứt bỏ ở một bên, không quan tâm sao?" Lăng Thiên không khỏi chịu không được Sa Già Doanh Doanh, mặc dù biết đối phương là đang diễn trò, nhưng nhìn gặp một đôi điềm đạm đáng yêu mắt to, Lăng Thiên vội vàng đầu hàng. Nhìn thấy Lăng Thiên đáp ứng, Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh hai tỷ muội không khỏi lẫn nhau cười khẽ, cảm thấy trước mắt người này rất khả ái. Lăng Thiên mà biết Tử Kim gia tộc cường hoành thực lực, cho nên hắn chuẩn bị mượn một cơ hội duy nhất hảo hảo cùng bọn hắn đánh xuống quan hệ tốt đẹp, như vậy đến lúc đó muốn đi vào đến Thánh Nguyên Ma Kính, hẳn là sẽ nhẹ nhõm một chút đi. Đối với đây hết thảy, một bên bị Tạp Khâu chính là mỉm cười. Hắn biết mình đại ca sở tác sở vi cũng là vì Thánh Nguyên Ma Kính. Lăng Thiên nói ra: "Các ngươi trên người bây giờ đều mang theo một chút thương thế, hay là tu dưỡng mấy ngày, các ngươi sau khi khỏi hẳn xuất phát thế nào?" Đối với Lăng Thiên đề nghị như vậy, hai tỷ muội người tự nhiên là hai tay đồng ý. Đối với Lăng Thiên cẩn thận quan tâm, trong lòng rất là cảm kích. Thế là đám người tùy tiện tìm một cái sơn động, nhi nữ tìm một chỗ bắt đầu tu luyện. Các nàng hiện tại đối với Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu vô cùng tín nhiệm, không có phòng ngự chút nào. Đối với hai cái này tâm tính ngây thơ hai tỷ muội người, Lăng Thiên trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tại ma giới bên trong dạng này một cái thùng nhuộm bên trong lại còn có thể bảo trì dạng này tâm tính, xác thực không thấy nhiều nha. Lăng Thiên có nào biết được, Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh các nàng là cỡ nào được sủng ái, làm Tử Kim gia tộc gia chủ. Sa già Vân Phi, duy nhất hai cái nữ nhi cũng là nhỏ nhất hai cái nữ nhi. Đơn giản bị coi là hòn ngọc quý trên tay. Cho nên hai tỷ muội người vừa ra đời chú định ngàn vạn sủng ái vào một thân, các nàng có phụ thân, các vị huyên trưởng chờ đông đảo gia tộc cao thủ sủng ái, liền ngay cả Tử Kim gia tộc tu vi cao nhất, bối phận dài nhất Sa già Tinh Minh đối với hai cái này tiểu bối đều là sủng ái có thừa, tự mình chỉ đạo bọn hắn tu luyện. Phải biết Sa già Tinh Minh thế nhưng là ma thánh cấp bậc siêu cấp cao thủ nha. Tự mình chỉ đạo người khác tu luyện, liền xem như Sa già Vân Phi đều không có đãi ngộ như vậy, liền có thể biết hai nữ tại Tử Kim địa vị trong gia tộc. Các nàng chỉ một lần ra du ngoạn tung tích bị tiết lộ, thế là bị ma long gia tộc các vị cao thủ vây giết. Cuối cùng nếu không phải Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu đột nhiên xuất hiện, các nàng hiện tại hẳn là biến thành hai cỗ thi thể lạnh băng. Đây hết thảy đều có thể coi là duyên phận. Ba ngày thời gian, Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh đã khôi phục lại đỉnh phong cấp bậc, có đại lượng cực phẩm ma tinh cùng đại lượng đan dược trợ giúp bọn hắn, điểm này vết thương nhỏ tự nhiên khôi phục cực nhanh. Thế là một nhóm bốn người bắt đầu đi ma giới thánh đô bay đi, nhưng là Sa già Doanh Doanh lại không phải. Phận chủ quả thực là kéo Lăng Thiên đem trên đường đi nhìn thấy cỡ lớn thành trì đều chuyển toàn bộ, thế là nguyên lai chỉ cần 3 tháng lộ trình, đến cuối cùng quả thực là kéo tới hơn 1 năm thời gian. Lăng Thiên trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, đều do mình lòng mềm yếu, vừa nhìn thấy Sa già Doanh Doanh tràn ngập nước mắt con mắt, sức chống cự vô hình chi hạ xuống số không, kết quả là nhất định người đem trên đường đi mấy chục cái to lớn thành trì chuyển một lần. Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu trong không gian giới chỉ nhiều rất nhiều thứ. Còn Sa già hai tỷ muội trong tay hai cái không gian giới chỉ đều tràn đầy, mà lại hai vị đại tiểu thư trên người có chính là ma tinh, tại thánh giới bên trong tiền tệ chính là ma tinh, đẳng cấp càng cao giá cả càng cao. Bốn người ở chung hơn một năm thời gian, quan hệ trong đó tự nhiên biến vô cùng tốt. Mà lại Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh hai vị thiếu nữ đơn thuần đối với Lăng Thiên trên người đủ loại cảm giác thần bí, thật sâu hấp dẫn đối với mình cảm giác trong lòng, đối với hai cái đối với giữa nam nữ tình cảm lưu luyến nhất khiếu bất thông song bào thai, cũng không biết loại này hấp dẫn để các nàng cuối cùng không cách nào tự kiềm chế, cuối cùng khắc khổ tu luyện, đến thánh giới cùng Lăng Thiên gặp nhau, các nàng cũng rốt cuộc đạt được ước muốn cùng Lăng Thiên trở thành vợ chồng, đây là nói sau. Hiện tại Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu thần sắc có chút kích động nhìn trước mắt to lớn thành trì, Lăng Thiên không khỏi cảm nhận được trước mắt cái này, ma giới thánh đô, so với hắn thấy qua huyết tộc đô thành còn cường đại hơn hai lần. Không khỏi bị to lớn quy mô rung động thật sâu. Ma giới thánh đô to lớn quy mô tự nhiên chẳng có gì lạ, hắn nhưng là toàn bộ ma giới bên trong chí cao vô thượng đô thành, ở chỗ này là ma giới bên trong thực lực cường đại nhất, tại có thể ở chỗ này có một chỗ cắm rùi. Lăng Thiên cường hoành thần thức đã cảm nhận được, ma giới thánh đô cao thủ nhiều như mây nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 721. Di động. Lăng Thiên giải thích nói: mới vừa ở thần thức dò xét phát hiện ba cái chuẩn thánh người, bọn hắn đối ta đưa ra cảnh cáo, coi như ta chủ quan, lúc này chúng ta hay là không nên gây chuyện tốt. Ma giới thánh đô bên trong quả nhiên là cao thủ nhiều như mây nha, tu vi của chúng ta mặc dù không kém, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Bị Tạp Khâu gật gật đầu. Lời của hai người Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh cũng không có phát giác được, bọn hắn cũng không có phát hiện Lăng Thiên biến hóa, lại tới đây các nàng xem như yên lòng, tại thánh đô liền xem như cái khác hai đại mấy tộc muốn hướng các nàng ra tay đắt là không thể nào, Lăng Thiên lúc này nói ra. Chúng ta bây giờ đã tới thánh đô, các ngươi gia tộc đóng tại thế lực ở nơi nào, ta mang các ngươi tiến về. Sa già Kỳ cười nói ra. Tại mặt phía bắc, thánh đô phi thường to lớn, liền xem như phi hành cũng cần 3 ngày thời gian mới có thể đến. Lăng Thiên gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Ma giới thánh đô to lớn trình độ hắn đã thấy được, bọn hắn đang chuẩn bị đi đường thời điểm, xa xa doanh doanh thanh âm truyền tới, Lăng Thiên trong lòng không khỏi thầm kêu hỏng bét, quả nhiên xa xa doanh doanh nói ra. Lăng Thiên, bị tạp khâu hai người các ngươi khó được đi vào thánh đô, so sánh muốn kiến thức một chút nơi này phồn hoa đi, chúng ta bây giờ đã tới nơi muốn đến, cũng là không nhất thời vội vã. Không bằng chúng ta ở chỗ này hảo hảo du lãm một phen, há không càng tốt hơn. Lăng Thiên cùng bị tạp khâu không khỏi muốn nhìn một chút, cuối cùng thức thời gật gật đầu, bọn hắn biết mình là không lay chuyển được vị đại tiểu thư này, nhất là Lăng Thiên đối mặt xa già doanh doanh sức chống cự cơ hồ là không. Xa già kỳ cười nhìn trước mắt hết thảy, đối với thánh đô nàng cũng đã lâu không có hảo hảo đổi qua, trong lòng tự nhiên cũng có chút chờ mong. Kết quả là một nhóm bốn người tại thánh đô cửa thành to lớn bên ngoài rơi xuống, Lăng Thiên nhìn xem bảo thủ ở cửa thành vậy mà thuần một sắc ma đế cấp bậc cường giả, trong lòng không khỏi kinh ngạc, cảm khái thật sự là đại thủ bút nha, không nghĩ tới ma đế cấp bậc cũng chỉ là giữ cửa. Bọn hắn chuẩn bị đi qua cửa thành thời điểm, đột nhiên một đạo hùng hậu thanh âm truyền tới, dừng lại, các ngươi là... Trước kia tại sao không có gặp qua các ngươi? Tới này là một vị trung niên tráng hán, nhưng là chung quanh thân thể hắn xác thực tản ra kinh khủng uy áp, Lăng Thiên cùng bị tạp khâu trong lòng không khỏi giật mình, lại là ma tôn sơ kỳ cường giả. Cùng lúc đó, nguyên lai các vị giữ cửa ma đế toàn bộ hướng một gối quỳ xuống, nói ra. Tham gia tam thống lĩnh. Cái kia tráng hán phất phất tay, đem thủ hạ của mình đứng dậy. Hiện tại hắn lực chú ý xác thực đặt ở Lăng Thiên cùng bị tạp khâu bên người, hai người kia thực lực hắn đều không có phát giác ra được, biết bọn hắn thực lực trên mình, mà lại hắn cường đại thần thức cảm ứng được mình, chỉ sợ ngay cả bọn hắn ba chiêu cũng làm không được. Dạng này cường giả tại thánh đô số lượng mặc dù không ít, nhưng là trong lòng của hắn cũng coi là biết được, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên tới chơi hai đại cao thủ, trong lòng không khỏi kinh nghi. Lăng Thiên một đoàn người không khỏi nhìn xem cái kia tráng hán, xa già kỳ cùng xa già doanh doanh không vui nhìn trước mắt nhìn mặc dù khôi ngô, nhưng là chẳng ra sao cả gia hỏa, nhất là đối phương từ vừa mới bắt đầu đều không có mắt nhìn thẳng bọn hắn một chút, cái này khiến hai cái từ nhỏ sống nhàn sung sướng tỉ muội làm sao chịu được, xa già doanh doanh trên mặt hiện lên một chút không vui, nói ra. Ngươi là... Dựa vào cái gì quản chúng ta? Cái kia trung niên tráng hán trên mặt lộ ra một sợi ý cười, nói ra. Ta là thánh đô đông môn tam thủ lĩnh kỳ ngay cả bá, phụng mệnh ở chỗ này trấn thủ, gặp được một chút người khả nghi tự nhiên có quyền lời dò xét một chút, có cái gì đắc tội địa phương xin hãy tha lỗi, mời tiểu thư thứ lỗi. Có thể ở đây làm bên trên tam thống lĩnh vị trí. Ngoại trừ chính hắn tu vi bên ngoài càng quan trọng hơn là hắn làm việc khéo đưa đẩy, mới vừa rồi không có chú ý đây một đôi tỉ muội hoa, hiện tại mình một mặt tường, phát hiện trên người đối phương phát ra tới loại kia khí chất cao quý, liền biết thân phận của đối phương không tầm thường, huống chi còn có hai người cao thủ tùy tính bảo hộ lấy. Xa già doanh doanh đang chuẩn bị nổi lên thời điểm bị tỉ tỉ ngăn cản tiến lên chống giống biến ra tử kim sắc lệnh bài nói ra. Hiện tại chúng ta có thể đi rồi sao? Cái kia thủ lĩnh cùng bên trong cái khác trấn thủ nơi này ma đế trên mặt đều là biến đổi, sau đó một gối chạm đất không dám ngẩng đầu. Kỳ ngay cả bá hiện tại ruột đều muốn hối hận thanh, đều do mình nhiều chuyện, bằng không cũng không biết trêu chọc phải tử kim gia tộc hai đại tiểu thư. Hiện tại kỳ ngay cả bá đã nhận ra thân phận của đối phương, giống nhau như đúc, hơn nữa còn có tử kim gia tộc tôn quý nhất. Tử kim ma vuốt lệnh bài, liền biết trước mắt hai cái này khí chất cao quý nữ tử chính là tử kim trong gia tộc được sủng ái nhất hai vị đại tiểu thư. Cung kính nói ra. Vừa rồi tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm hai vị đại tiểu thư là tại đáng chết, há làm ngăn cản. Có thể làm cho ma tôn cấp bậc dạng này ăn nói khép nép. Lăng Thiên cùng bị tạp khâu coi như là kiến thức đến tử kim gia tộc tại thánh đô bên trong thế lực chỗ kinh khủng, Lăng Thiên cười nói ra. Tốt, chúng ta đi thôi. Sa già kỳ đem trong tay lệnh bài thu vào, mang theo muội muội đi theo Lăng Thiên bên người, hướng thánh đô bên trong đi đến. kỳ ngay cả bá nhìn thấy bọn hắn đi xa mới dám đứng lên, không qua đi tâm suất mồ hôi lạnh cả người. Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu lần đầu tiên tới Thánh Đô, đối với nơi này hết thảy hay là đầy hiếu kỳ, tựa hồ nhìn ra hai người hứng thú. Xa già kỳ cười cấp hai người giới thiệu, đối với Thánh Đô hắn xem như không xa lạ gì, năm đó cũng cùng muội muội ở chỗ này chuyển qua một hai lần. Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu trên đường đi gặp phải đều là ma giới bên trong tinh. Hơi bọn hắn thực lực kém nhất đều là ma quân cấp bậc, khổng lồ như vậy Thánh Đô dạng này ma quân trở lên tu vi cao thủ cũng không biết có bao nhiêu. Làm ma giới Thánh Đô, nơi này phồn vinh trình độ tự nhiên không hề tầm thường, chỉ thấy được tại rộng rãi đường cách hai bên toàn bộ đều là đủ loại chăn đệm nằm dưới đất, liền ngay cả cửa hàng bên ngoài đều là từng cái quán nhỏ, lui tới ma nhân không biết có bao nhiêu, dù sao truyền vào Lăng Thiên trong lỗ tai đều là một mảnh tiếng huyên náo. Lăng Thiên một đoàn người cứ như vậy chuyển, Sa Già Doanh Doanh cùng Sa Già Kỳ hai tỷ muội lại bắt đầu khoái hoạt tranh mua, gặp được mình hài lòng toàn bộ đều ra mua. Tử Kim gia tộc đến cùng có bao nhiêu giàu có Lăng Thiên không biết, nhưng là cũng biết ma tinh tại gia tộc bọn họ trong mắt đã cùng phấn thổ sản không nhiều lắm. Chung quanh những ma nhân kia gặp được dạng này một đoàn người, vô tình hay cố ý tránh ra thật xa, bọn hắn có thể phát giác được Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu thực lực kinh khủng, đồng thời bọn hắn đối với đôi này song bào thai tỷ muội hoa, mặc dù trong lòng không có thứ gì ý nghĩ, nhưng là bọn hắn cũng không phải là có mắt không tròng người, có thể tại ma giới Thánh Đô bên trong, liền xem như ma tôn cấp bậc cao thủ đều phải quy củ làm người, bằng không lúc nào chết cũng không biết. Cho nên không nên dây vào phiền phức liền không nên đi chọc. Cho nên Sa Già tỷ muội đều cũng không có gặp được cái gì đăng đồ lãng tử loại hình nhân vật. Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu tính tính đi theo tại hai cái đại tiểu thư sau lưng, nhìn thấy các nàng cao hứng như vậy, trong lòng bọn họ cũng không khỏi đến nhẹ nhõm. Dòng giã hết một canh giờ thời gian, đột nhiên, Lăng Thiên sắc mặt biến đổi, bởi vì hắn trong đan điền hai cái âm dương hỗn độn bảo châu bắt đầu xuất hiện dị động. Nguyên bản một mực tính hai cái âm dương hỗn độn bảo châu bắt đầu phát ra từng đợt cường quang, đồng thời Lăng Thiên cảm nhận được tại phía trước cách đó không xa có một loại cảm giác dẫn dắt hắn, không khỏi hướng về phía trước đi đến. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 722. Phiền phức tới cửa. Lăng Thiên trầm ngâm một chút nói ra. Đan điền ta bên trong âm dương hỗn độn bảo châu xuất hiện tình trạng, nguyên nhân cụ thể ta cũng chỉ là trong lòng suy đoán, không thể khẳng định, vẫn là đi xác nhận một chút lại nói. Lăng Thiên một đoàn người bắt đầu hướng về phía trước lại tiềm hành nửa canh giờ thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên nhìn thấy một cái cự đại biển chữ vàng, Vĩnh Xương Bảo Khí cửa hàng. Lăng Thiên không khỏi nói ra. Chúng ta đi nơi nào đi dạo đi. Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh không có suy nghĩ nhiều, gật gật đầu nghĩ chạy đi đâu đi, trong lòng các nàng đang suy nghĩ mình vậy mà trùng hợp như vậy. Nếu như không có đoán sai, nơi này mặt tiền cửa hàng tựa như là Tử Kim gia tộc mở. Nguyên lai like các nàng tại mấy vị ca ca cùng đi tới qua nơi này. Trong lòng các nàng nghĩ như vậy. Nhưng là nói ra, đã Lăng Thiên muốn ở chỗ này đi dạo, nếu có thể, các nàng đều là muốn tại trong tiệm chọn mấy món đồ tốt, đưa cho Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu, coi như là các nàng một điểm tâm ý. Đám người rốt cuộc đi tới cái tiệm này mặt bên trong, Sa Già Kỳ đi đến một cái, hỏa kế bên người, hỏi. Lão bản của các ngươi đâu? Cái kia hỏa kế không khỏi nhìn trước mắt vị đại tiểu thư này, trong lòng mặc dù nhìn có chút quen mắt, nhưng là trong lúc nhất thời, không có nhận ra, nói ra. Khách nhân tôn quý, rất xin lỗi, lão bản của chúng ta ra ngoài làm việc, tiệm chúng ta bên trong người đứng thứ hai tại, ngài nếu là nguyện ý tìm hắn cũng là có thể. Sa Già Kỳ cười nói ra. Cũng tốt, ngươi đi tìm hắn đến đây đi. Hỏa kế nhìn ra trước mắt vị tiểu thư này thân phận nhất định không tầm thường, trong lòng luôn luôn cảm thấy quen thuộc, Nhưng là làm sao lại là nghĩ không ra đó, tiểu nhị đầy cõi lòng nghi ngờ rời đi. Lăng Thiên cùng Bị Tạp Khâu nhìn xem dạng này một cái cử đại mặt tiền cửa hàng, tối thiểu có 100 trượng phương viên, trong đó hỏa kế lại có 100 tên, mỗi một cách đều là ma hoàng cấp bậc cao thủ. Lăng Thiên không khỏi bắt đầu hướng mình trong lòng cảm ứng địa phương bắt đầu đi đến. Lúc này Sa Già Doanh Doanh nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Ngươi đang tìm cái gì đồ vật sao? Ngươi nếu là coi trọng cái gì, ta liền tặng cho ngươi, thế nào? Lăng Thiên cười cười nói ra. Tốt lắm, ngươi nhất định phải xuất huyết nhất lần. Lăng Thiên rốt cuộc xác định vị trí, đi đến quầy hàng, nhìn cách đó không xa cái hộp gấm kia, không khỏi nói với hỏa kế. Mời thêm cái hộp gấm kia cho ta. Cái kia hỏa kế gật gật đầu, hắn cảm nhận được trước mắt mình nam tử thực lực thâm bất khả chắc. Mình ở trước mặt hắn cảm nhận được một loại cảm giác bị đè nén, trong lòng không dám thất lễ, thế là đem cái kia tinh xảo hộp gấm đưa cho Lăng Thiên. Lăng Thiên trong lòng không khỏi kinh động phi thường, hắn có thể cảm nhận được mình trong đan điền hai cái âm dương hỗn độn bảo châu, phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, trong lòng không khỏi cao hứng không thôi. Kết quả hộp gấm, nhìn xem bên trong viên kia hạt châu, Lăng Thiên trên mặt cười, nói ra. Tốt. Chính là nó, đại tiểu thư trả tiền đi. Sa Già Doanh Doanh đang muốn nói chuyện thời điểm, đột nhiên một đạo không cân đối thanh âm truyền tới, hạt châu kia ta muốn. Lăng Thiên, Bị Tạp Khâu sắc mặt biến đổi, bọn hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí thế hướng bọn hắn đè ép tới. Lăng Thiên cùng Bị Tạp Khâu biết thực lực của đối phương đã đạt tới ma tôn đỉnh phong cấp bậc, nhưng là bọn hắn yêu nguyên không thèm để ý, điểm ấy uy áp. Nhưng là Sa Già Doanh Doanh liền không đồng dạng, không khỏi bị khủng bố như vậy uy áp bước lui ba bước, may mắn Lăng Thiên xuất thủ đem những này uy áp ngăn cản xuống tới. Sa Già Doanh Doanh không khỏi sắc mặt nén giận, từ nhỏ đến lớn chưa hề đều là hắn khi dễ người khác, không khỏi tức giận nói ra. Ngươi thì tính là cái gì, dành với ta đồ vật cái đó đã bị ta mua, muốn nha, không có cửa đâu. Lăng Thiên không khỏi cẩn thận chu đáo lên trước mắt vị này xuất hiện cao thủ, cũng liền 27-28 dáng vẻ, rất thành thục, rất có mị lực, chỉ là trong ánh mắt lộ ra từng tia hàn ý, trên mặt mang có chút nụ cười tà khí, để hắn cấp Lăng Thiên cảm giác cực kém. Nam tử kia đi theo phía sau ba cái ma tôn đỉnh phong cao thủ, Lăng Thiên mà biết trước mắt vị nam tử này thân phận cũng là không phải bình thường. Nam tử kia cười nói ra. Tiểu thư, nói chuyện không muốn như vậy thô lỗ có được hay không? Phàm là bản công tử coi trọng gì đó chưa từng có buông tay qua, cho nên hạt châu kia là của ta. Lúc này Sa Già Kỳ cũng đi tới, mắt lạnh nhìn trước mắt đám gia hỏa này, trong lòng cũng có chút tức giận. Lăng Thiên thế nhưng là bọn hắn ăn nhân cứu mạng, mà lại đối phương trên đường đi đối bọn hắn chiếu cố có thừa, hắn coi trọng viên kia hạt châu. Vậy mà giết ra tới một cái trần rào kim. Lăng Thiên nhìn xem người công tử kia cười nói ra. Hạt châu này đúng lúc ta cũng coi trọng, không nguyện ý buông tay, ngươi có thể thế nào? Lấy Lăng Thiên có thể so với chuẩn thánh người thực lực kinh khủng trước mắt bốn cái ma tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ đối với hắn xác thực không có cái gì hảo lo lắng, duy nhất để trong lòng có chút kiêng kỵ chính là thân phận của đối phương. Người công tử kia nghe được Lăng Thiên lời nói, giống như nghe được chuyện cười lớn, cười ha hả, Lăng Thiên sắc mặt không khỏi hơi trầm xuống, tiến lên một bước trên người kinh khủng uy áp lập tức bạo phát ra, lập tức đem cách đó không xa tứ cao thủ toàn bộ bao ở trong đó, người công tử kia tiếng cười im bặt mà dừng, tùy hành ba đại cao thủ biến sắc. Bọn hắn kiến thức đến trước mắt nam tử kia nguyên lai là cao thủ như vậy nha, bọn hắn cũng điều động lên năng lượng tới chống lại. Người công tử kia cùng thủ hạ của hắn không khỏi thần sắc đại biến, bọn hắn không nghĩ tới đối phương nói động thủ liền động thủ, mà lại đối phương bày ra thực lực kinh khủng không phải bọn hắn đủ khả năng chống lại, bọn hắn cảm thụ thân thể của mình tựa như là đè ép một tòa núi lớn, trong lòng kinh hãi đang nghĩ trước mắt vị cao thủ này tu vi không phải là đã tới chuẩn thánh người, cảnh giới đi. Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh hai người không khỏi khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy, chỉ là dựa vào uy áp liền đem trước mắt Tứ Ma Tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ chế trụ, trong lòng bọn họ không khỏi đem Lăng Thiên cùng mình ca ca kinh đi so sánh. Còn bị Tạp Khâu sắc mặt lạnh nhạt nhìn trước mắt hết thảy, không có chút nào để ý, bọn hắn mặc dù không muốn lại ma giới gây chuyện, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn sợ phiền phức. Người công tử kia rốt cuộc nhìn thẳng vào Lăng Thiên, hắn đã xác định đối thủ là chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ, bằng không không có dạng này năng lực, trầm giọng nói ra. Ngươi là... Lăng Thiên không có phản ứng đối phương, lúc này, từ trong tiệm ra một người trung niên, trông thấy phát sinh trước mắt hết thảy, trong lòng không khỏi chấn kinh, không nghĩ tới nam tử kia vậy mà cường hoành như vậy tu vi, nhưng khi trông thấy Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh thời điểm, lúc đầu chấn kinh biến thành hóa đá, bất quá cũng may Ma Tôn đỉnh phong cấp bậc tu vi không phải ăn chay, rất nhanh khôi phục lại, vội vàng đi lên trước. Khom người hướng song bào thai tỉ muội hành lễ, nói ra. Tiểu nhân bái kiến hai vị đại tiểu thư. Sa Già Kỳ biết thân phận của các nàng đã bị đối phương đã nhìn ra, nói ra. Đứng lên đi. Cái kia người đứng thứ hai cung kính đứng người lên, gọi tới một cái hỏa kế, đem nơi này tình hình giải một chút. Sau đó sắc mặt không khỏi trầm xuống, đi lên trước, nhìn xem người công tử kia nói ra. Tần công tử, ngươi nếu là không muốn cho các ngươi gia tộc gây phiền toái, liền hướng nhà chúng ta hai vị tiểu thư chịu nhận lỗi, đồng thời hướng vị này khách nhân tôn quý tiến hành nhất định bồi thường, chuyện này coi như qua, nếu không cái kia tần công tử cùng tùy hành những cao thủ sắc mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn biết cái tiệm này mặt là nhà mở, không nghĩ tới mình lần này thật gây tai họa. Tần công tử sau lưng lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 723. Thực lực chí tôn. Lần này Tần Vô Viêm vừa vặn từ ngoài đến qua, trông thấy bên trong có hai người tướng mạo tiêu chuẩn cô nương, trong lòng hơi động, thế là chuẩn bị tiến lên bắt chuyện. Nhưng nhìn gặp Lăng Thiên cùng Sa Già Doanh Doanh ở giữa thân mật quan hệ, không khỏi trong lòng khó chịu, thế là xuất thủ trộn rộn vào. Hắn không nghĩ tới trước mắt hai cái này tướng mạo đồng dạng song bào thai, lại là tử kim gia tộc hai vị đại tiểu thư, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Đối với tử kim gia tộc cường đại, Tần Vô Viêm làm Tần gia hạch tâm thành viên tự nhiên giải phi thường thấu triệt. Nếu là trêu chọc phải bọn hắn, cho dù là trong gia tộc ba cái chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ cũng không đáng chú ý đến. Tử kim gia tộc nếu thật là động thủ, Tần gia hủy diệt là chú định sự tình. Cho nên hiện tại Tần Vô Viêm trong lòng hiện ra chấn kinh, sợ hãi, còn có một số không biết làm sao. Dù sao cũng là đại gia tộc gia, cuối cùng rốt cuộc cưỡng ép đem mình ba động chấn xuống dưới. Lúc này Lăng Thiên cũng đem mình phát ra ngoài uy áp thu hồi lại, Tần Vô Viêm không khỏi hướng Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh khom người nói ra. Thực sự thật có lỗi, không biết hai vị đại tiểu thư ở chỗ này, chỗ quấy rầy còn xin nguyên lai, nơi này là hai cái, tử đàn mộng Lan Châu, xin hãy nhận lấy. Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh hai người nghe được. Tử đàn mộng Lan Châu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui sướng, bởi vì các nàng biết hai cái này bảo châu đối với những người khác tới nói mặc dù coi như là bảo bối, nhưng là có hay không đều không khác mấy, nhưng là đối với nữ nhân mà nói, lại là có được tuyệt đối dụ hoặc, bởi vì đây, tử đàn mộng Lan Châu, liền chết mỹ dung dưỡng nhan tuyệt hảo bảo bối quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu, các nàng không nghĩ tới Tần Vô Viêm lại có thể đạt được bảo bối như vậy. Đối với mỹ lệ dụ hoặc là bất kỳ cô gái nào đều chống cự không được. Tần Vô Viêm nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra hai vị đại tiểu thư động tâm bộ dáng trong lòng hơi động, đem hai cái kia tử đàn mộng Lan Châu, nói ra. Mời hai vị đại tiểu thư không dép bỏ tốt. Nói xong trong tay hai cái mỹ lệ hạt châu hướng Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh bay đi. Hai nữ cao thủ cao hứng cầm trong tay cảm nhận được tử đàn mộng Lan Châu bên trong phát ra từng đợt năng lượng kỳ dị, không ngừng hướng các nàng trong thân thể du động. Trong lòng hai cô gái không chỉ có không có chút nào chấn kinh, mà lại mừng rỡ không thôi. Xa già Doanh Doanh nói ra: tính ngươi thức thời, xem ở ngươi coi như có thành ý phân thượng, không tính toán với ngươi. Tần Vô Viêm liên tục cúi đầu, lo lắng trong lòng coi như là buông xuống một nửa, nhưng là hắn không biết Lăng Thiên căm hận, nhất thời không nắm chắc được hắn muốn cái gì đồ vật, mà lại Tần Vô Viêm không biết Lăng Thiên thân phận, nhưng nhìn gặp hắn cùng Tử Kim gia tộc hai vị đại tiểu thư cùng một chỗ, thân phận nhất định không phải bình thường, lại thêm kia một thân biến thái thực lực, Tần Vô Viêm cuối cùng tâm hung áp, xuất ra một viên không gian giới chỉ, giao cho Lăng Thiên nói ra: vị huyên đài này, mới vừa rồi là ta lỗ mãng, ở đây thực tình thành ý xin lỗi, nơi này là ta một chút tiểu cất giữ, mặc dù không tính là gì, nhưng là cũng coi là ta một chút xíu tâm ý, khẩn cầu nhận lấy. Lăng Thiên tùy ý thu xuống tới, dùng thần thức hướng bên trong tìm tòi tra, trên mặt không khỏi lộ ra một sợi ý cười, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu nói ra: ăn, hết thảy đều là hiểu lầm, yên tâm đi. Ta sẽ quên chuyện đã xảy ra hôm nay. Nghe được Lăng Thiên, Tần Vô Viêm rốt cuộc yên tâm bên trong lo lắng, thế là vội vàng mang theo phía sau mình ba vị cao thủ chật vật rời đi. Song bào thai tỷ muội cùng Lăng Thiên đều rất vui vẻ, bọn hắn không nghĩ tới hôm nay lại còn có dạng này bên ngoài thu hoạch. Xa già Doanh Doanh đối cái kia người đứng thứ hai nói ra: trong cái hộp kia hạt châu, ta cầm đi. Cái kia ma tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ nào dám nói không nha. Liền vội vàng gật đầu cúi người, chỉ sợ cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn. Xa già Doanh Doanh cười đem cái hộp gấm kia cầm trong tay, mặc dù nàng không biết cái hộp kia bên trong chứa cái gì, nhưng là đây không trọng yếu, chỉ cần là Lăng Thiên muốn, nàng đều nguyện ý cấp, đem cái hộp kia đặt ở Lăng Thiên trong tay, nói ra: đây là ta đưa ngươi lễ vật, thu cất đi. Lăng Thiên cười cười, nội tâm kích động đem viên kia hạt châu thu vào. Xa già Kỳ hướng Lăng Thiên cùng Bỉ Tạp Khâu nói ra: nơi này có đồ vật gì các ngươi coi trọng cứ lấy, không nên khách khí. Xa già Kỳ để Vĩnh Xương bảo khí trong tiệm hỏa kế cùng cái kia người đứng thứ hai trong lòng giật mình, nhưng là cũng không có nói cái gì. Liền xem như Xa Già Kỳ muốn bọn hắn đem trong này bảo vật toàn bộ hủy đi, bọn hắn cũng sẽ không phản đối. Lăng Thiên cùng Bị Tạp Khâu cũng không phải người ra vẻ ta đây, thế là nghiêm túc bắt đầu hướng chung quanh du chuyển lên, cuối cùng mỗi người chọn chúng mấy chục loại đối bọn hắn có lợi bảo vật, dừng tay. Thế là một nhóm bốn người xin miễn giữ lại rời đi, sau đó Xa Già Kỳ cùng Xa Già Doanh Doanh lại khôi phục bản sắc bắt đầu điên cuồng mua sắm. Số khổ Lăng Thiên cùng Bị Tạp Khâu chỉ có khổ khổ đi theo, giống như là hai vị đại tiểu thư tùy tùng đồng dạng. Bọn hắn trên đường đi gặp phải những cái kia đại thành trì, Xa Già hai tỷ muội đều sẽ khôi phục bản sắc. Hiện tại Lăng Thiên cùng Bị Tạp Khâu trong lòng đều có chút sợ, phải biết, ma giới thánh đô là khổng lồ cỡ nào nha. Lăng Thiên không có chút nào sẽ hoài nghi, nếu là nghiêm túc chuyển tối thiểu cần mấy năm thời gian mới được. Lăng Thiên đã từng thúc giục hai người bọn họ nhanh đi đường, nhưng là các nàng sau cùng tuyệt chiêu lại là viên đạn bọc đường cho hắn cùng Bị Tạp Khâu mua rất nhiều thứ, thế là Lăng Thiên cùng Bị Tạp Khâu cũng liền nhận mệnh. Đây một đi dạo chính là 4 tháng thời gian, rốt cuộc bọn hắn đạt tới Tử Kim gia tộc trấn thủ tại Thánh Đô phạm vi thế lực, đồng thời hướng bọn hắn đại bản doanh đi đến, đi lần này lại là 4 ngày thời gian. Rốt cuộc bọn hắn đi tới một cái rộng lớn cung điện to lớn bên ngoài, Lăng Thiên thấy rõ ràng cái cung điện này danh tự. Tử Kim Thánh Ma Điện. Lúc này nơi này hiển nhiên biết Xa Già Kỳ cùng Xa Già Doanh Doanh đến, bọn hắn một nhóm bốn người tới thời điểm chỉ thấy được hai hàng mỗi sắp xếp 50 tên ma tôn cấp bậc cao thủ, khổng lồ như vậy phô trương, để Lăng Thiên cùng Bị Tạp Khâu nội tâm kịch chấn, bọn hắn hôm nay coi như là kiến thức đến Tử Kim gia tộc thực lực mạnh mẽ. Đồng thời những cao thủ này trên thân phát ra khí thế như có như không nhằm vào lấy Lăng Thiên cùng Bị Tạp Khâu, nhưng là Xa Già Kỳ cùng Xa Già Doanh Doanh cũng không có phát hiện cái gì, Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười một tiếng, không nghĩ tới đây còn không có đi vào, liền bắt đầu thăm dò, thế là đem âm dương hỗn độn quyết thúc tốc đến đỉnh phong, trực tiếp đem những này ma tôn cao thủ cấp bậc nhằm vào hắn cùng bị tạp khâu khí thế toàn bộ thu nạp. Trong nháy mắt, những cái kia nguyên lai nhằm vào hai người khí thế toàn bộ quét sạch, kia trăm tên ma tôn cấp bậc cao thủ sắc mặt biến hóa, bọn hắn mặc dù mới vừa ở phát ra ngoài khí thế cũng không phải là toàn bộ, nhưng là có thể đem bọn hắn 100 người phát ra ngoài khí thế toàn bộ hấp thu, lòng của mọi người bên trong không khỏi kinh hãi không thôi, bọn hắn bị Lăng Thiên bày ra thực lực kinh khủng thật sâu rung động. Đối với Lăng Thiên ánh mắt chưa hề lúc đầu khiêu khích, biến thành nồng đậm kính sợ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 724. Khiêu chiến. Sa giả Ni La nói ra. Không nghĩ tới cứu ra hai vị muội muội cao thủ thực lực cường hoành như vậy. Nếu là có thể nói, đem hắn lôi kéo tới. Sa già cổ la cười nói ra. Đại ca không lo lắng tiểu tử này lai lịch không rõ, lại có thực lực mạnh mẽ, không phải là Vu tổ gia tộc nổi ứng đi. Sa già Ni La lạnh giọng nói ra. Hẳn không phải là, tam đại gia tộc bên trong thành viên chủ yếu huyết mạch đều là khác biệt, là có thể cảm ứng ra tới, liền xem như bọn hắn là nổi ứng vậy thì thế nào. Chúng ta Tử Kim gia tộc cũng sẽ không e ngại ngoại lai xâm lấn. Tốt, chúng ta không nói những thứ này, ngược lại là ngẫm lại một hồi hào hào. Ủi một chút hai vị muội muội đi, lần này sự tình nhất định khiến các nàng nhận tâm linh thương tích, mặc dù mặt ngoài không có hiển lộ ra, chúng ta hay là cẩn thận một chút. Sa già cổ la sắc mặt nộ khí mọc lan tràn, nói ra. Bọn hắn Ma Long gia tộc thật to gan. Vậy mà đối Kỳ Nhi cùng Doanh Doanh đồng thủ, nếu để cho ta biết trong gia tộc đến cùng là tiết mật, phi thường để hắn cầu sinh không được muốn chết không xong. Ma Long gia tộc, ha ha ha, phụ thân nhất định bọn hắn những năm gần đây động tác rất bất mãn, đang cùng các vị bá bá thương lượng đại kế, đến lúc đó có bọn hắn đẹp mắt. Sa giả Ni La gật gật đầu nói ra. Ăn tốt, cấm ngôn, bọn hắn đã nhanh muốn tới. Sa già cổ la trầm giọng ngồi trên ghế lặng lặng chờ đợi. Rốt cuộc Lăng Thiên một nhóm bốn người rốt cuộc đạt tới nơi này. Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh nhìn thấy hai vị huynh trưởng, con mắt không khỏi đỏ lên, kìm lòng không được khóc lên. Sa già Ni La cùng cổ la, vội vàng thương tiếc đem hai vị muội muội ôm vào trong ngực, hảo ngôn. Ủi, phải biết Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh thế nhưng là bọn hắn nhỏ nhất muội muội, bọn hắn mẫu thân xu thế sau lưu cho bọn hắn từ nhỏ bị Tử Kim trong gia tộc các vị trưởng bối sùng ái. Đồng thời hai vị muội muội đơn thuần đáng yêu, làm cho người ta yêu thích, mấy vị ca ca càng đem các nàng nâng ở trong lòng bàn tay, đối với lần này Ma Long nhất tộc chặn giết hành vi, bọn hắn cũng khai thác hành động, đem thánh đô bên trong mấy cái cứ điểm bên trong Ma Long gia tộc cao thủ toàn bộ chém giết. Đồng thời chuyện này nghe nói còn đem bọn hắn Tử Kim trong gia tộc vị lão tổ kia cũng kinh động đến, mặt ngoài hiện tại hai đại gia tộc không có cái gì trực tiếp ma sát. Nhưng là vụng trộm không biết giao qua bao nhiêu lần tay, đây đều là người khác không biết. Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh phát tiết một chút sâu trong nội tâm mình bị ủy khuất, đoạn này cảm xúc đại bạo phát, khóc đều là ào ào, hai vị huynh trưởng trước ngực vạt áo đều bị thấm ướt. Sa già Ni La cùng cổ la có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là chiều mến, rốt cuộc hai vị đại tiểu thư đình chỉ thúc thiết. Nghĩ đến một bên nhìn Lăng Thiên, trên mặt không khỏi xuất hiện từng đợt đỏ bừng. Sa già Ni La coi như là sợ muội muội mình nước mắt, vội vàng nói sang chuyện khác nói ra. "Hảo muội muội của ta nha, các ngươi có phải hay không hẳn là giới thiệu cho chúng ta một chút bằng hữu của các ngươi nha?" Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh gật gật đầu, đem Lăng Thiên cùng Bị Tạp Khâu giới thiệu một chút. Sa già Ni La cùng Sa già Cổ La hai huynh đệ trùng điệp hướng Lăng Thiên cùng Bị Tạp Khâu thật sâu khom người chào. Ni La nói ra: "Đa tạ các ngươi xuất thủ cứu giúp, chúng ta đại biểu Tử Kim gia tộc hướng các ngươi biểu thị cảm tạ, sau này nếu là có sự tình gì cần trợ giúp, cứ việc nói." Đối với dạng này đại lễ, Lăng Thiên cùng Bị Tạp Khâu cũng không dám thủ, bởi vì đối phương đều là chuẩn thánh người, dạng này cấp độ cao thủ thực sự xa xa tại bọn hắn phía trên. Thế là vội vàng đáp lễ, Lăng Thiên nói ra: hai vị không cần dạng này, có thể liền xuống các nàng cũng coi là duyên phận. Sa Già Ni La gật gật đầu, nói ra: hai vị là yêu muội ân nhân, chính là ta Tử Kim gia tộc khách quý, nếu là không ghét bỏ, mời ở chỗ này. Tâm ở lại. Lăng Thiên cùng Bị Tạp Khâu hai người nhìn nhau một chút, gật gật đầu. Đối với quyết định này, Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh trong lòng đều rất cao hứng. Chính xác tới nói, các nàng là để ý Lăng Thiên. Trải qua như thế bên trên thời gian ở chung, trong lòng hai cô gái càng ngày càng dứt bỏ không được Lăng Thiên. Thế là Lăng Thiên cùng Bị Tạp Khâu tâm ở tại Tử Kim Thánh Ma Điện chỗ sâu, mà lại đãi ngộ cực cao. Ngày bình thường Sa Già huynh muội bốn người đều là thường thường tập hợp một chỗ. Đảo mắt một tháng thời gian trôi qua, Sa Già Cổ La đột nhiên nói ra muốn quyết đấu cùng Lăng Thiên luận bàn một chút. Sa Già Cổ La cười nói ra: Lăng Thiên nha, ngươi cũng biết đến chúng ta bây giờ cấp độ này, tu luyện đồng thời càng quan trọng hơn là đang không ngừng chiến đấu bên trong có thể học được nhiều thứ hơn, đối với chúng ta sau này tu luyện là rất có ích lợi, nhất thời ngứa nghề, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không chối từ đi. Lăng Thiên trong lòng không khỏi cười một tiếng, lại muốn thử dò xét sao. Đối với Sa Già Cổ La ý nghĩ trong lòng của hắn tự nhiên là nhìn ra được. Hiện trường trong 6 người chỉ có Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh hai cái không biết hàm nghĩa trong đó, ngược lại thật cao hứng các nàng biết mình đại ca thực lực, đối với Lăng Thiên thực lực kinh khủng cũng là hiểu rõ một chút, trong lòng hai người cũng là hiếu kỳ, không biết bọn hắn cuối cùng đến cùng là thắng, bại. Bị Tạp Khâu truyền âm nói ra: đại ca cẩn thận. Lăng Thiên gật gật đầu. Sa Già Cổ La đem mọi người dẫn tới một cái cự đại dưới mặt đất luyện võ tràng, trong này rộng rãi vô cùng, mà lại ở chung quanh có kinh khủng cấm chỉ, liền xem như chuẩn thánh người, muốn đem chung quanh khủng bố như vậy cấm chỉ hủy hoại rơi, không có mấy tháng công phu là không cách nào làm được. Lăng Thiên cùng Bị Tạp Khâu trên mặt không khỏi biến sắc. Đối với hai người biểu lộ, Sa Già huynh muội đều là toát ra nồng đậm tự hào. Sa Già Ni La mỉm cười nói ra: nơi này cấm chỉ thế nhưng là nhà chúng ta lão tổ tự tay thiết lập, phòng ngự năng lượng vô cùng kinh khủng, ta nghĩ các ngươi trong lòng hẳn là tâm lý nắm chắc rồi. Lúc không có chuyện gì làm, ta liền cùng nhị để ở chỗ này luận bàn một phen. Lăng Thiên cùng Bị Tạp Khâu trong lòng khiếp sợ, đồng thời xác định một việc, chính là Tử Kim gia tộc quả nhiên có ma thánh cấp bậc cường giả. Sa Già Cổ La cười nói ra: tốt, Lăng Thiên, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Nói xong thân ảnh lóe lên xuất hiện ở phía xa không trung. Lăng Thiên trên thân hiện ra nồng đậm chiến ý, vận dụng thân pháp xuất hiện tại Sa Già Cổ La đối diện. Hai người không hẹn mà cùng bắt đầu điều động từ bản thân trong thân thể năng lượng, trên thân hai người khí thế bắt đầu tăng vọt. Bành bành bành, hai cỗ khí thế mạnh mẽ không ngừng tiến hành đối kháng. Về phần nơi xa quan chiến bốn người, Sa Già Ni La đem trong thân thể mình mặt cường hoành năng lượng điều động, một cái phương viên 20 trượng năng lượng thật lớn hình tròn thành, hắn sợ hãi một hồi giao chiến thời điểm, sóng năng lượng sẽ công kích tại muội muội mình trên thân. Hiện tại bốn người lực chú ý toàn bộ đặt ở xa xa chiến trường, một trận siêu cấp đại chiến hết sức căng thẳng. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 725. Lăng Thiên vơ sơ cổ la. Biết đối phương là nghiêm túc, thế là Lăng Thiên cũng không có tàng tư ý nghĩ. Đối phương vốn là hoài nghi mình cùng Bị Tạp Khâu, cho nên nếu như đang tận lực giấu riêng, sẽ để cho sự tình biến khéo thành vụng. Thế là Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt năng lượng cũng toàn bộ bạo phát đi ra. Bành bành bành, hai người bạo phát đi ra sóng năng lượng đầu tiên tiến hành chống lại. Lăng Thiên trong thân thể năng lượng bạo phát đi ra thời điểm, Sa Già Ni La cùng Sa Già Cổ La trong lòng hai người không khỏi khiếp sợ không thôi. Bọn hắn nhận ra trên người đối phương thánh nguyên chi lực, nhưng là còn có một loại so thánh nguyên chi lực còn muốn cường hoành hơn năng lượng, cho hắn một loại cảm giác kỳ dị. Loại này năng lượng để bọn hắn trong lòng xuất hiện một tia cảm giác quen thuộc. Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra so thánh nguyên chi lực còn muốn cường hoành hơn chính là hỗn độn thánh nguyên lực, dạng này năng lượng vốn là áp đảo thánh nguyên chi lực phía trên. Lăng Thiên cùng Sa Già Cổ La ở giữa có chênh lệch không nhỏ, nhưng là năng lượng đỉnh cấp cao thấp trình độ, để bọn hắn trong lúc nhất thời lâm vào rằng co. Đối với dạng này tình huống, nơi xa quan chiến trong lòng mọi người không khỏi chấn kinh. Quản sự nhìn khủng bố như vậy sóng năng lượng ở giữa kinh khủng va chạm, liền đã biết hiện tại hai người làm thật. Lúc đầu ngay tại quan chiến Sa Già Ni La trong đầu rốt cuộc thoáng hiện qua một đạo lòng tin. Hỗn độn bản nguyên đúng chính là cùng loại này năng lượng tương tự, khó trách cảm giác được quen thuộc đó, nguyên lai trong thân thể của hắn năng lượng vậy mà cùng hỗn độn bản nguyên có quan hệ. Tin tức này phi thường trọng yếu, hắn đã biết Lăng Thiên không phải cái khác hai đại gia tộc người, bởi vì thân thể đối phương bên trong loại kia so thánh nguyên chi lực còn phải cao hơn năng lượng. Một phương diện khác chính là hắn không có tại Lăng Thiên trong thân thể cảm nhận được huyết mạch ba động. Phải biết có được huyết mạch cao thủ tại năng lượng vận hành thời điểm trong thân thể huyết mạch cũng sẽ đi theo vận chuyển, lúc này là có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể đối phương bên trong huyết mạch ba động tình huống, từ ba động mạnh yếu trình độ từ đó có thể đánh giá ra huyết mạch mức độ đậm đặc. Hiện tại Sa Già Cổ La huyết mạch ba động vô cùng kịch liệt, theo hắn điều động càng ngày càng nhiều năng lượng, sẽ càng thêm rõ ràng. Lúc này Sa Già Cổ La thân thể bên ngoài xuất hiện một cái năng lượng màu tử kim áo giáp, bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Cùng lúc đó, Sa Già Cổ La trên mặt không khỏi lộ ra từng đợt cười lạnh, cuối cùng ngay cả ánh mắt của hắn từ lúc đầu hắc sắc biến thành tử kim sắc. Rốt cuộc Sa Già Cổ La trong thân thể năng lượng đã vận chuyển hoàn tất. Chỉ gặp bạo giống một tiếng, toàn bộ thân thể tựa như là đạn pháo đồng dạng hướng Lăng Thiên xông tới giết, trong nháy mắt xuất hiện tại trước người, huy động tử kim sắc nắm đấm hướng bầu ngực của hắn công quá khứ. Lăng Thiên gặp nguy không loạn, chỉ gặp hai tay trong nháy mắt giao nhau thành hình chữ thập, đem ngực một mực bảo vệ. Bành, một tiếng vang trầm nặng, Sa Già Cổ La trọng quyền đánh vào Lăng Thiên trên cánh tay. Sau đó chỉ thấy được từng đạo hữu hình sóng năng lượng hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Lăng Thiên dù sao có chút chuẩn bị không đủ, tại dòng giã đối kháng 3 phút thời gian về sau, rốt cuộc bị Sa Già Cổ La huyền kình đánh bay, dòng giã lui sau hơn 20 trượng xa mới đứng vững thân thể. Sa Già Cổ La cũng không có truy kích, mà là lặng lặng chờ đợi đối thủ chuẩn bị thỏa đáng. Trải qua mới vừa ở đối kháng, hắn đã phát giác được Lăng Thiên trong thân thể không có huyết mạch động tính, mà lại trong thân thể của hắn cố năng lượng kia để hắn bỏ đi đối phương là gian tế ý nghĩ, lúc đầu hoài nghi đã tiêu trừ hơn phân nửa. Hiện tại Sa Già Cổ La không khỏi muốn hào hào đối chiến Lăng Thiên, hắn cảm thấy đối thủ vô cùng cường hoành, đối mặt dạng này thực lực kinh khủng đối thủ, Sa Già Cổ La hưng phấn sau khi còn rất hiếu kỳ. Lúc này Lăng Thiên đem thân thể của mình ổn định về sau, trong lòng giật mình không thôi, vừa rồi hắn đã cảm nhận được Cổ La cường độ thân thể phi thường biến thái, mà lại đối thủ xem ra đối với cận chiến rất có tâm đắc, để hắn cảm nhận được huyết dịch của mình bắt đầu sôi trào lên. Lăng Thiên đem mình âm dương hỗn độn thể thúc cốc đến đỉnh phong, trong thân thể kinh khủng hỗn độn thánh nguyên khí tràn ngập tại toàn thân hắn, toàn thân có bộc phát ra một trận kinh khủng uy áp. Lăng Thiên đã ở đem thần nguyên thể tu luyện tới đề cửu trọng cảnh giới, thân thể độ cường hoành tự nhận không biết kém bất luận kẻ nào, Lăng Thiên trên mặt cười nói ra. Chúng ta bây giờ tiếp tục bắt đầu đi. Sa Già Cổ La tự nhiên nhìn ra Lăng Thiên trong thân thể biến hóa, trong lòng thất kinh, biết mình vừa rồi có thể đem đối thủ đánh bay thật rất may mắn, hiện tại cũng sẽ không đơn giản như vậy. Thế là Sa Già Cổ La cũng không còn nói nhảm, đem mình giữ lại thực lực toàn bộ đem ra, chuẩn bị cùng đối thủ đến một trận oanh oanh liệt liệt cận thân đại chiến. Hai người thân ảnh khẽ động, chi chi chi, chỉ thấy được trong không khí xuất hiện dạng này một trận tiếng vang, hai người thân thể không thấy, phanh phanh phanh, hai người lấy nhanh đánh nhanh, đồng thời lẫn nhau năng lượng không ngừng tăng lên, năng lượng kinh khủng không ngừng kinh đi lấy kịch liệt giao phanh, từng đạo sóng năng lượng hướng bốn phía bay đi, để chung quanh cái kia cấm chỉ từng đợt lắc lư, nhưng là muốn cấm chỉ vỡ vụn ngắn thời gian cũng là không thể nào. Ngay tại quan chiến đám người không khỏi bị trước mắt dạng này đặc sắc chiến đấu thật sâu hấp dẫn lấy, cuối cùng Sa Già Ni La trầm giọng nói ra. Không nghĩ tới Lăng Thiên thực lực vậy mà mạnh đến dạng này cấp độ, chính là khiến người ngoài ý nha. Đối với hiện tại Lăng Thiên bày ra thực lực, liền ngay cả Sa Già Ni La trong lòng cũng là cảm thán phi thường. Sa Già Doanh Doanh không khỏi hỏi. Đại ca, ngươi nói hai cách cùng Lăng Thiên hai người sẽ thắng nha. Đối với vấn đề này Sa Già Kỳ cùng Bị Tạp Khâu cũng muốn biết, bất quá bây giờ song phương đại chiến vẫn còn không muốn sàn sàn với nhau, cũng không biết cuối cùng sẽ thủ thắng. Sa Già Ni La cười nói ra. Ta hiện tại ta cũng không nói được, song phương đều có phần thắng. Cái này Lăng Thiên mặc dù tu vi còn chưa đạt tới chuẩn thánh người cảnh giới, nhưng là trong thân thể của hắn năng lượng đã toàn bộ chuyển hóa thành thánh nguyên chi lực, còn có một loại khác năng lượng càng mạnh mẽ hơn. Ngươi nhị ca mặc dù tu vi tại trên của hắn, nhưng là muốn thủ thắng độ khó cực lớn. Trải qua Sa Già Ni La dạng này vừa phân tích, tất cả mọi người trầm mặc. Sa Già Doanh Doanh cùng Sa Già Kỳ hai tỷ muội không khỏi yên lòng, mặc dù bọn hắn hy vọng mình nhị ca thắng, nhưng là cũng không hy vọng Lăng Thiên thua, cho nên cuối cùng hai người nếu là có thể chiến thành thế hòa vậy thì càng tốt hơn. Bành bành bành, Lăng Thiên cùng Sa Già Cổ La ở giữa chiến đấu hay là không ngừng thăng cấp, trải qua một phen đối chiến, hai người không khỏi tương hỗ kính nể, trong bất chi bất giác vậy mà sinh ra một loại tâm tâm tương tích cảm giác. Nhưng là bọn hắn vẫn không có dừng tay, khó được tìm tới có thể xưng đối thủ cường giả nhất định phải hào hào chiến thống khoái. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 726. Cân sức ngang tài. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Đang có ý này, Tử Kim gia tộc tuyệt kỹ chính là ta muốn kiến thức, tới đi. Hiện tại Lăng Thiên toàn thân kinh khủng uy áp bạo phát đi ra, hắn không chỉ có đem dưới đan điền bên trong năng lượng tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu bên trong năng lượng điều động ra, đồng thời còn đem thượng đan điền, âm dương hỗn độn tinh hạch bên trong năng lượng lập tức bạo phát đi ra, năng lượng ba động khủng bố lập tức đem cái này không gian toàn bộ bao phủ. Sa Già Cổ La thần sắc ngưng trọng, hắn mặc dù đem đối thủ coi trọng, nhưng là Lăng Thiên trên thân năng lượng ba động khủng bố, vẫn là để trong lòng của hắn giật mình một cái, biết mình không thể khinh thường, thế là bạo giống một tiếng kinh khủng ma nguyên chi lực cùng thánh nguyên chi lực lập tức bạo phát ra quát. Đã dạng này, vậy ta liền không khách khí tiếp chiêu. Tử Kim thông cánh tay ma quyền. Chỉ thấy được một đạo năng lượng kinh khủng quyền kình hướng Lăng Thiên tông quá khứ. Lăng Thiên đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch quát. Hỗn độn tuyệt tâm quyền. Hai đạo bá đạo tuyệt luôn quyền kình nghênh đón tiếp lấy. Lăng Thiên đã ở thật lâu không có thi triển. Hỗn độn quyết tuyệt. Nay Thiên chính hảo thừa cơ hội này hảo hảo quen thuộc một phen. Bởi vì Lăng Thiên lần này thi triển ra năng lượng bên trong, trong đó đại bộ phận đều là hỗn độn thánh nguyên lực. Cho nên Lăng Thiên cảm nhận được, hỗn độn tuyệt tâm quyền uy lực kinh khủng lập tức phát huy đến cực hạn. Ầm ầm, rốt cuộc hai người thi triển tuyệt kỹ, hai chủng năng lượng kinh khủng rốt cuộc kịch liệt tiêu hao, chi chi chi hít, liên tiếp tiếng vang, đối với những năng lượng này song phương đều không thèm để ý, song phương không ngừng đem năng lượng của mình rót vào trong đó, cái này khiến song phương bạo phát đi ra quyền kình ở giữa chiến đấu không ngừng thăng cấp. Cường hoành năng lượng đối bính, sinh ra sóng năng lượng, so với ban đầu mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, ầm ầm, chỉ thấy được từng đạo cường hoành sóng năng lượng hướng nơi xa bay đi, đồng thời trùng điệp đụng vào cái kia đạo kinh khủng cấm chỉ phía trên, làm cho cả cấm chỉ xuất hiện lắc lư. Không chỉ như thế, liền ngay cả Sa Già Ni La thi triển ra năng lượng lồng phòng ngự đều là xuất hiện một trận chập chờn, lại có vỡ tan dấu hiệu, để sắc mặt không khỏi biến đổi. Sa Già Ni La không khỏi đem năng lượng của mình toàn diện bạo phát đi ra, không ngừng đem năng lượng rót vào chung quanh lồng năng lượng bên trong. Thời gian dần qua, lồng năng lượng ổn định lại, để cho toàn Sa Già Ni La đem mình bảy thành năng lượng rót vào trong đó. Hiện tại năng lượng che đậy đã biến thành tường đồng vách sắt, liền xem như Lăng Thiên cùng Sa Già Cổ La hợp lực công kích cái lồng năng lượng này, cũng không phải một kích liền có thể phá vỡ. Chiến đấu đến bây giờ liền xem như bị Tạp Khâu đối Lăng Thiên lòng tin tràn đầy, cũng không chịu được lo lắng nha, Sa Già Cổ La thực lực kinh khủng hắn coi như là chân chính kiến thức động. So với ban đầu Hạ Lan Sơn tam thủ lĩnh mạnh hơn nhiều, đồng thời bị Tạp Khâu trong lòng cũng rất khiếp sợ, không nghĩ tới đại ca của mình thực lực đã đạt tới tình trạng như vậy. Mặc dù tu vi hay là thần tôn đỉnh phong cấp bậc, thật là một cái biến thái nha. Kỳ thật không chỉ bị Tạp Khâu trong lòng nghĩ như vậy, liền ngay cả Sa Già hai huynh đệ trong lòng cũng là cho là như vậy, bọn hắn thế nhưng là thứ thiệt. Chuẩn thánh người, cảnh giới nha, bọn hắn tự nhiên biết Lăng Thiên cảnh giới bây giờ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn cũng không dám tin tưởng mình thực lực vậy mà lại khủng bố như vậy, dạng này gì loại cường giả, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, e là cho dù là ma giới bên trong cũng liền chỉ cần hắn một cách đi. Hiện tại hai huyên đệ không khỏi sinh ra lôi kéo Lăng Thiên ý nghĩ, trải qua một tháng này ở chung, bọn hắn từ Lăng Thiên trong miệng biết được. Hắn không thuộc về bất kỳ thế lực nào, nguyên bản bọn hắn đối với hắn còn hơi nghi ngờ cho rằng là gia tộc khác nổi ứng, nhưng là hiện tại bọn hắn bỏ đi ý nghĩ này. Tại ma giới bên trong phàm là siêu cấp thế lực, bọn hắn đều là có huyết mạch năng lượng, nhưng là Lăng Thiên không có, cái này khiến trong lòng bọn họ lo lắng biến mất. Ma giới ngọa hổ tàng long. Biết Lăng Thiên có phải hay không là lão quái vật kia dạy dỗ đồ đệ. Nếu là có thể đem Lăng Thiên lôi kéo tới, không nói trước Lăng Thiên thực lực khủng bố, liền xem như phía sau hắn sư tôn đều sẽ để tử kim gia tộc coi trọng, hai huynh đệ không biết Lăng Thiên sư tôn thân phận là kinh khủng cỡ nào. Hỗn độn thánh tôn nha, thánh giới bên trong chí cao vô thượng tồn tại. Tử kim gia tộc muốn kéo lũng Lăng Thiên, đó là không có khả năng. Hiện tại Sa Già Cổ La cùng Lăng Thiên chiêu thứ nhất năng lượng kinh khủng đối bính, song phương lấy cân sức ngang tài thu tay lại, cuối cùng bọn hắn có tiến hành một đường đối kháng. Lăng Thiên hỗn độn cửu tuyệt đã thi triển trong đó lục tuyệt, nhưng là yêu nguyên bất phân thắng bại, cuối cùng hai người rốt cuộc tạm thời ngừng lại, lẫn nhau xa xa tương đối, bầu ngực của bọn hắn có chút phập phồng. Chiến đấu đến nước này, song phương năng lượng tiêu hao đã phi thường khổng lồ. Lăng Thiên cười nói ra, chiến đấu đến bây giờ, ta nghĩ hẳn là đối lẫn nhau thực lực giải đi, tại chiến đấu xuống dưới cũng không có cái gì ý tứ, không bằng chúng ta cắt phát một chiêu cuối cùng đến kết thúc lần này quyết đấu thế nào. Sa Già Cổ La gật gật đầu, nói ra, tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Song phương đạt thành hiệp định về sau, không khỏi bắt đầu đem năng lượng của mình toàn bộ điều động. Lăng Thiên trên dưới hai cách đan điền không ngừng đem đại lượng thánh nguyên chi lực cùng hỗn độn thánh nguyên lực điều động ra, chỉ thấy được Lăng Thiên hai tay mở ra, một cái năng lượng cầu bắt đầu cấp tốc tạo thành. Về phần Sa Già Cổ La đem toàn thân mình ma nguyên chi lực cùng thánh nguyên chi lực rót vào hai tay bên trong, song phương đánh cược lần cuối, hết sức căng thẳng. Sa Già Ni La đối với hai người độ cường hoành trong lòng cảm khái, đem mình mười thành năng lượng điều động ra, để bọn hắn chung quanh lồng năng lượng trở nên càng thêm cường hoành. Bị Tạp Khâu cùng Sa Già tỉ mũi tâm không khỏi nhấc lên. Rốt cuộc Lăng Thiên trước người năng lượng cầu biến thành năm trượng phương viên thời điểm, rốt cuộc cũng ngừng lại, sau đó bạo giống một tiếng. Hỗn độn tịch diệt. Sau đó đem mình chịu khổ chịu khó tụ tập ra năng lượng cầu đẩy đi ra, hướng Sa Già Cổ La công quá khứ. Sa Già Cổ La cơ hồ là cùng một thời gian cũng phát ra tuyệt chiêu của mình quát. Tử kim minh ma thí thần trụ. Chỉ thấy được Cổ La đem hai quả đấm của mình ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó một đạo năng lượng kinh khủng trụ lập tức phun ra ngoài, một cái hai trượng đường kính năng lượng cột sáng hướng Lăng Thiên năng lượng cầu công quá khứ. Rầm rầm rầm, từng đợt to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hai cỗ bá đạo năng lượng cuối cùng kịch liệt quấn quyết lấy nhau, lẫn nhau chống cự lại, tiêu hao, dòng dã qua nửa canh giờ yêu nguyên như thế, Lăng Thiên cùng Cổ La hai người không khỏi lẫn nhau nhìn nhau một chút, một trận chiến này lại là cân sức ngang tài rồi. Kỳ thật hai người còn có thế giới năng lượng không có thi triển đi ra, nhưng là bọn hắn không muốn còn như vậy đứng xuống đi. Nguyên lai năng lượng kinh khủng trụ cùng năng lượng cầu uy lực bắt đầu không ngừng yếu bớt, lần này không phải lẫn nhau tiêu hao, mà là hai người không hẹn mà cùng bắt đầu đem mình phát ra ngoài năng lượng thu liếm. Xa già Cổ La nhẹ nhõm nói ra. Không nghĩ tới ma tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ, vậy mà cùng ta đấu cái khó hòa giải, nói ra chỉ sợ đều không có người tin. Lăng Thiên cười cười, đối với những này hắn không có chút nào để ý. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 727. Thống khổ bắt đầu. Lăng Thiên trong lòng không khỏi buồn cười, nói ra. Đại tiểu thư, ngươi sau này cũng sẽ đến dạng này cảnh giới, hâm mộ người khác, không nếu như để cho người khác hâm mộ chính mình. Hai vị tiểu thư tư chất hơn người, mà lại huyết mạch có nồng đậm, tương lai thành tựu không thể đoán trước nha. Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh hai người nghe được Lăng Thiên tán dương, nội tâm vui sướng. Lúc này Sa già Ni La đi lên trước nói ra. Lăng Thiên nha, các ngươi nhưng có hứng thú đến ta Tử Kim gia tộc nha, lấy thực lực của ngươi, chúng ta Tử Kim gia tộc là sẽ không bạc đãi các ngươi. Hắn nhìn ra chuyện này quyết định chính là Lăng Thiên, về phần bị tạp khâu mặc dù tại Sa già Ni La trong lòng không kịp Lăng Thiên trọng yếu, nhưng là cũng biết hắn là một cái hiếm có cao thủ, thế là mở miệng hướng Lăng Thiên phát ra cành ô liu. Tử Kim gia tộc nha, thế nhưng là ma giới bên trong mạnh nhất một trong tam đại gia tộc, nếu là người bình thường phát ra mời có lẽ đáp ứng. Nhưng là Lăng Thiên là không thể nào bị Tử Kim gia tộc lôi kéo, Lăng Thiên áy náy nói ra. Rất xin lỗi, chúng ta không biết gia nhập bất kỳ gia tộc nào, đây là sư tôn mệnh lệnh, hảo ý của các ngươi tâm lĩnh. Sa già Ni La cùng Sa già Cổ La hai huynh đệ không khỏi nhìn nhau một chút, quả nhiên cùng bọn hắn trong tưởng tượng, Lăng Thiên phía sau bọn hắn còn có một sư tôn, có thể điều giáo xuất dạng này hai cái thực lực mạnh mẽ đồ đệ, cái kia cao thủ thực lực tối thiểu nhất cũng là ma thánh cấp bậc cao thủ, xem ra sau này muốn cùng Lăng Thiên bọn hắn hảo hảo tạo mối quan hệ, Sa già Ni La cười nói ra. Không sao, các ngươi cứu muội muội của chúng ta Tử Kim gia tộc sẽ đem các ngươi xem như khách quý, các ngươi sẽ là gia tộc bọn ta bằng hữu. Lăng Thiên trong lòng cười cười, kết cục này đúng là hắn muốn, thế là gật gật đầu nói ra. Ăn, nếu là không có chuyện gì, chúng ta liền rời đi nơi này đi. Sa già Ni La sắc mặt chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nói ra. Lăng Thiên nha, các ngươi lần này tiến về Thánh Đô có phải hay không bởi vì Thánh Nguyên ma cảnh nha? Nguyên bản định đi Lăng Thiên sắc mặt biến hóa, liền ngay cả bị tạp khâu cũng là chấn động trong lòng. Lăng Thiên không nghĩ tới Ni La vậy mà dạng này trí tuệ, hắn chẳng lẽ là bởi vì chính mình thi triển ra năng lượng, suy luận suốt những chuyện này sao? Nói như vậy cái này Sa già Ni La thật sự là nhân vật không đơn giản nha, nhưng là Lăng Thiên cũng không có tính toán ẩn giấu đi tất yếu nói ra. Không sai, ta lần này đến đây xác thực có ý nghĩ như vậy, sư tôn cho ta nói tại Thánh Nguyên ma cảnh bên trong ta sẽ thực lực đại tiến. Hiện tại Lăng Thiên lại đem mình, sư tôn tên tuổi lấy ra, đem mình lời nói không có tì vết, Sa già Ni La quần áo quả là thi thần sắc. Cười nói ra. Ha ha ha, ngươi sư tôn câu nói này đến không giả, ở nơi đó có một loại năng lượng bản nguyên cùng bên trong thân thể ngươi năng lượng có chút tương tự, ta nghĩ ngươi có phải là vì cách đó mà đến đây đi. Lăng Thiên giật mình, hắn cảm giác Ni La nhất định gặp qua dạng này năng lượng bản nguyên bằng không cũng sẽ không như vậy nói, gật gật đầu nói ra. Xác thực như thế, Thánh Nguyên Ma Cảnh lần này ta nhất định phải tiến về nơi đó tìm tòi hư thực. Sa Già Ni La gật gật đầu nói ra. Đây Thánh Nguyên Ma Cảnh tựa như là ma giới xuất hiện ở thời điểm, liền đã tồn tại ở trong đó nguy cơ tứ phía, liền xem như chuẩn thánh người cấp bậc cũng có thể ở bên trong vẫn lạc, mà lại ngươi không chỉ muốn lưu ý hoàn cảnh nơi đây còn muốn chú ý người bên cạnh ngươi, cho nên trên cơ bản tiến vào Thánh Nguyên Ma Cảnh bên trong về sau, thế lực khắp nơi đều sẽ nhao nhao tản ra, đến lúc đó tại tu luyện đồng thời còn triển khai kịch liệt chém giết. Lăng Thiên nghe đến đó không khỏi lông mày nhíu lại, về phần Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh trên mặt rất không vui, bọn hắn đối với chém chém giết giết sự tình không muốn nghe, nhưng là Sa Già Ni La cũng không có ý dừng lại, lại tiếp lấy nói ra. Phải biết mỗi một cái tiến vào nơi đó cao thủ đều là ma tôn đỉnh phong cấp bậc trở lên tu vi, những cao thủ này toàn bộ đều là mỗi một phe thế lực trọng tâm bồi dưỡng, cho nên nếu là những cao thủ này tại Thánh Nguyên Ma Cảnh đều hy vọng đả kích lẫn nhau thế lực. Mỗi lần đều là dạng này, huyên đệ chúng ta ba người đã đến bên trong đi qua 4 lần. Nghe được những này, Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, không hổ là ma giới. Sát tính quả nhiên so thần giới trọng, Lăng Thiên không khỏi hỏi. Xin hỏi Thánh Nguyên Ma Cảnh còn cần bao dài thời gian mới có thể mở ra nha? Sa Già Ni La lúc này lộ ra phi thường có kiên nhẫn, giải thích nói. Còn muốn 4.562 vạn năm thời gian, mỗi qua 100 triệu năm mới có thể mở ra một lần, mà lại mỗi một lần mở ra thời gian là 10 vạn năm thời gian. Nhưng thời điểm ngươi cùng bị tạp khâu liền cùng chúng ta tử kim cao thủ của gia tộc tiến về Thánh Nguyên Ma Cảnh đi, chuyện này ta sẽ hướng phụ thân báo cáo, các ngươi là chúng ta muội muội ăn nhân cứu mạng, phụ thân đại nhân nhất định không biết phản đối. Lăng Thiên cùng bị tạp khâu cảm kích hướng Sa Già Ni La hành lễ, lúc này Sa Già Doanh Doanh nói ra. Tốt, các ngươi liền không nên khách sáo, nhìn xem đều mệt mỏi, đúng. Lăng Thiên ngươi theo giúp ta cùng tỷ tỷ đi Thánh Đô đi dạo có được hay không? Sa Già Doanh Doanh để Lăng Thiên sắc mặt biến đổi, sắc mặt khó xử nói ra. Cái này sao, ta và ngươi nhị ca hôm nay tại trong quyết đấu được ít lời không nhỏ, đang chuẩn bị tu luyện một phen. Ha ha ha, cái kia ngươi không nên nhìn ta như vậy. Tốt, ta cùng các ngươi đi. Nguyên lai Sa Già Doanh Doanh nhìn thấy Lăng Thiên muốn cự tuyệt yêu cầu của hắn, không khỏi xuất ra hắn lần nào cũng đúng đòn sát thủ, ngập nước mắt to, để Lăng Thiên sức chống cự trong nháy mắt là không. Tình hình như vậy bị tạp khâu đã gặp nhiều, trong lòng của hắn chính vụng trộm nhạc đó, may mắn lần này không có hắn bồi tiếp hai vị đại tiểu thư thật sự là quá thống khổ. Sa Già Ni La cùng Sa Già Cổ La không khỏi đồng tình nhìn xem Lăng Thiên, đối với bọn hắn hai vị bảo bối muội muội dạo phố năng lực, bọn hắn là đánh trong lòng chịu phục. May mắn có Lăng Thiên cái này đệm lưng, bằng không Bồi Kỳ Nhi cùng Doanh Doanh chính là hai người bọn họ. Sa Già Ni La cùng Sa Già Cổ La không khỏi nhìn nhau một chút, nhẹ nhàng thở phào một cái. Nhìn thấy Lăng Thiên đáp ứng, hai tỷ muội người tự nhiên cao hứng phi thường, Sa Già Kỳ cao hứng nhìn xem hai vị huynh trưởng nói ra. Đại ca, nhị ca, các ngươi muốn đừng đi nha, chúng ta huynh muội bốn người đã thật lâu không có du ngoạn Thánh Đô. Sa Già Cổ La trong lòng giật mình, trên mặt tiếc hận nói ra. Muội muội thực sự thật xin lỗi, gần nhất chúng ta tam đại gia tộc sẽ thương nhị sự tình thật sự là thoát thân không ra. Ngươi yên tâm, ngươi nhị ca nhất định sẽ cho ngươi hướng Ma Long gia tộc xả giận. Sa Già Ni La cũng phối hợp Cổ La phụ họa vài câu, nhìn thấy hai vị muội muội có chút vẻ mặt thất vọng, không khỏi một trận hoảng sợ. Đơn thuần Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh hai người cũng không biết hai vị huynh trưởng là cố ý kiếm cớ, nhưng là Lăng Thiên là phát giác ra được. Nhưng là không có nói ra, trong lòng chỉ có số khổ đi theo hai vị đại tiểu thư sau lưng đi ra ngoài, bắt đầu mình thống khổ lữ trình, còn lại Sa Già Ni La ba người toàn thân nhẹ nhõm rời đi. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 728. Vu tổ gia tộc hai huynh. Mặc dù Lăng Thiên đối với hai vị này đại tiểu thư kinh khủng tinh lực cảm nhận được bất đắc dĩ, nhưng là thấy đến các nàng cao hứng, Lăng Thiên cũng không có cái gì còn nói, dù sao hai tỷ muội tâm cảnh thuần khiết, Lăng Thiên cũng là nghĩ thích cùng các nàng ở chung một chỗ. Thời gian đảo mắt đã qua hơn phân nửa năm thời gian, Lăng Thiên một đoàn người đi tại một nhà tiểu lâu. Loại rượu này thế nhưng là tại ma giới bên trong có rất nhiều tên, có thể uống loại rượu này không chỉ có riêng là phú quý liền có thể, Lăng Thiên được xa già tỷ muội phúc, mình thưởng thức đây, huyết đà la quả nhiên bá đạo phi thường, bên trong ẩn chứa khổng lồ ma nguyên chi lực, vậy mà để bên trong trong đan điền năng lượng tinh hạch bên trong năng lượng tăng trưởng một tia, mặc dù không nhiều, nhưng là đã phi thường không dễ. Lăng Thiên càng uống đã cảm thấy không sai, thế là rộng mở bụng uống, nhìn thấy Lăng Thiên thích, xa già kỳ thế là để quán rượu đem bọn hắn trong tiệm sống sót toàn bộ trở tới. Dòng giã thập đại đàn, Lăng Thiên ba người dòng giã uống hai canh giờ, đem bên trong bảy đàn giải quyết hết. Lăng Thiên cũng không phải một người uống, loại rượu này đối với xa già tỉ mũi chỗ tốt cũng là rất rõ ràng, thế là Lăng Thiên cũng khuyên hai người uống nhiều một chút. Huyết đà la rượu dịch bên trong ẩm chứa khổng lồ ma nguyên chi lực, mà lại hậu kình mười phần, hai cái cô nàng bị Lăng Thiên dạng này một thuyết phục tự nhiên uống không ít, nguyên lai xinh đẹp động lòng người gương mặt xinh đẹp, xuất hiện hai đóa ánh nắng chiều đỏ, trông rất đẹp mắt, ba người một bên uống, một bên nói chuyện phiếm cũng là tự tại phi thường. Trong tiệm các vị khách nhân biết ba người bọn họ thân phận gì thường tôn quý, cho nên đều là tránh ra thật xa. Ngay lúc này, một trận tiếng vang đi lên tám đạo thân ảnh, trong đó một cái, chuẩn thánh người, cảnh giới, cái khác đều là ma tôn cấp bậc. Cố thế lực như vậy đến không khỏi đưa tới một trận rối loạn, ở giữa đoàn người lấy một nam một nữ thân phận tôn quý nhất, nam tử kia tu vi cao nhất, đã tới, chuẩn thánh người, cảnh giới, nhưng là hiển nhiên là vừa mới đến dạng này cảnh giới không có bao dài thời gian, trong thân thể năng lượng khí tức. Còn không cách nào toàn bộ thu liếm. Về phần nữ tử kia lại là trong đó thực lực yếu nhất, chỉ có ma tôn sơ kỳ cấp bậc. Nam tử kia cùng nữ tử đem chung quanh uống rượu người quét một lần, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại xa già kỳ cùng xa già doanh doanh trên thân, không khỏi đi tới, nữ tử kia cười nói ra. Thật là khéo nha, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy hai vị muội muội. Huyết đà la mùi thơm đem ta hấp dẫn đến đây, có thể hay không lấy chén rượu uống. Sa già kỳ cùng sa già doanh doanh không khỏi mặt mũi tràn đầy địch ý nhìn trước mắt nữ tử kia cùng nam tử, sa già kỳ lạnh lùng nói ra. Không có ý tứ, không có dư thừa rượu, các ngươi muốn uống rượu, đi nơi khác đi. Ánh mắt của cô gái kia chỗ sâu lướt qua một vòng hàn ý, nhưng là nụ cười trên mặt không đổi nói ra. Hai vị muội muội đây cũng quá bất cẩn nhân tình đi, chúng ta đã nhiều năm không thấy, thậm chí ngay cả bị rượu đều không bỏ được, tỷ tỷ thật đau lòng nha. Sa già doanh doanh không khỏi buồn cười nói. Ngươi là tỷ tỷ nha, chúng ta cũng không nhận biết ngươi. Thế là cùng Lăng Thiên tự uống uống một mình, một chút cũng không có đem đối phương để vào mắt. Lăng Thiên nhìn đoàn người này trong lòng chỉ đối cái kia, chuẩn thánh người, cao thủ cấp bậc cảm thấy hứng thú, cái khác cao thủ, hắn đều không có làm sao chú ý. Lăng Thiên truyền âm hiểu rõ trước mắt một nam một nữ kia thân phận, trong lòng hiểu rõ nguyên lai là Vu tổ gia tộc tam công tử. La Tu, cùng tứ tiểu thư. La Huyên tới đối với tam đại gia tộc ở giữa ăn oán, Lăng Thiên trong lòng nhiều ít minh bạch một chút. Nhưng là cũng không thèm để ý, đối phương nhân số tuy nhiều, nhưng là Lăng Thiên hay là không có chút nào để ở trong lòng. A La Huyên nhìn thấy trước mắt ba người vậy mà coi nàng là thành không khí, không khỏi nổ hiện ra sắc, đang chuẩn bị nổi lên thời điểm bị nàng ba cái ngăn lại. La Tu không để ý tới muội muội trong mắt nghi hoặc, mà là hướng Lăng Thiên ôm quyền nói ra. Vị huyên đài này xưng hô như thế nào nha? Lạ mắt cực kỳ, trước kia chưa từng gặp qua ngươi nha. Lăng Thiên tùy ý uống vào, huyết đà la, nói ra. Ta là không trọng yếu, các ngươi nếu là không có chuyện gì, vậy liền mời rời đi đi. Lăng Thiên dạng này không chút khách khí lời nói, để La Tu tâm bên trong không khỏi ngầm sinh nộ khí, nhưng là hắn dù sao tâm tính tu vi cực dai, nhìn xuống, nhưng là muội muội của hắn cũng đã lên cơn giận dữ, tiếng kêu quát. Ngươi là... Vậy mà để chúng ta rời đi, coi như ngươi là tử kim người trong gia tộc. Chúng ta Vu tổ gia tộc cũng sẽ không sợ các ngươi, quán rượu này cũng không phải nhà ngươi mở, dựa vào cái gì gọi chúng ta đi. A La Huyên nói ra những lời này. La Tu tâm bên trong thầm kêu hỏng bét, mà Lăng Thiên trong lòng không khỏi thầm than không hổ là trong đại gia tộc yêu chiều gia điêu ngoa bốc đồng. Nha đầu cùng xa già tỷ muội so sánh thật sự là cách biệt quá xa, Lăng Thiên trên thân không khỏi bộc phát ra khí thế mạnh mẽ hướng La Huyên xâm nhập. La Tu sắc mặt đại biến, cấp tốc hiện thân tại La Huyên trước người, trên thân bộc phát ra kinh khủng uy áp, cùng Lăng Thiên kinh đi chống lại. Nhưng là không có qua mấy phút thời gian, La Tu liền đã bị Lăng Thiên phát ra ngoài uy áp một mực chế trụ, để trong lòng không khỏi chấn kinh phi thường. Hắn làm sao không biết Tử Kim gia tộc còn có cao thủ như vậy, đó thực lực của đối phương vô cùng cường hoành, đã có thể cùng hắn nhị ca cùng so sánh. Nếu là hắn biết hiện tại Lăng Thiên cũng không có xuất toàn lực, trong lòng liền sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng là Lăng Thiên bày ra thực lực kinh khủng, đem những này Vu tổ cao thủ của gia tộc nhóm toàn bộ chấn trụ. Lăng Thiên cũng không có đắc thế không tha người, sau đó đem trên người mình uy áp thu liếm, Lăng Thiên cười. La Huyên nói ra. Sau này lúc nói chuyện cẩn thận một chút, bằng không cũng sẽ không giống hôm nay dạng này hạ thủ lưu tình. Hiện tại, La Huyên đã bị dọa phát sợ, nàng không nghĩ tới trước mắt cái này. Hơi tuấn nam tử thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Liền ngay cả mình ba cách đều bị chế trụ, đây là thực lực kinh khủng bậc nào nha. A La Tu con mắt chỗ sâu dần hiện ra từng đợt hàn ý, sau đó nói ra. Chúng ta đi. Thế là mang theo Vu tổ gia tộc các vị cao thủ nhanh chóng rời đi khách sạn. Xa già Doanh Doanh không khỏi cười nói ra. Lăng Thiên nha, ngươi vừa rồi chân uy phong, đám kia đồ phiểu sứ chán ghét cuối cùng đã đi, chúng ta tiếp tục uống quán ba. Sa Già Kỳ không khỏi lo lắng nói ra. Vừa rồi cái kia, La Huyên đều là không đủ lo lắng, nhưng là La Tu lại là một cái đầy bụng rủ kế tiểu nhân, sau này hay là cẩn thận mới là tốt. Lăng Thiên gật gật đầu, cùng hai nữ có bắt đầu uống lên rượu đến. Lăng Thiên đem La Tu nhớ kỹ, vừa rồi trong mắt đối phương hàn ý hắn tự nhiên đã nhận ra. Âm Dương Hỗn Độn Quyết, tác giả Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 729 Bảo Châu Kinh Biến. Lăng Thiên một đoàn người rốt cuộc về tới Tử Kim Thánh Ma Điện. Sa Già Ni La cùng Sa Già Cổ La tự mình nghênh đón. Lăng Thiên không có nhìn thấy bị tạp khâu thân ảnh, không khỏi hỏi: ta vị kia huynh đệ đâu? Sa Già Cổ La cười nói ra. Hắn nha thật là một cái luyện công cuồng nhân, hiện tại ngay tại trong mật thất tu luyện, một tháng trước chúng ta đánh một trận, xem ra là có thu hoạch nha. Nói thật huynh đệ các ngươi đều không phải là người bình thường, mặc dù bị tạp khâu thực lực kém xa ngươi, nhưng là thực lực viễn siêu, ma tôn đỉnh phong cao thủ. Lăng Thiên gật gật đầu coi như là yên lòng cười nói ra. Nói tu luyện, những năm gần đây thong dong tự tại, là thời điểm bế quan, không biết có thể cung cấp một gian mật thất. Lăng Thiên bây giờ muốn đem mình đạt được, Âm Dương Hỗn Độn Bảo Châu, luyện hóa hết, trong lòng của hắn ầm ầm cảm thấy, sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Sa Già Ni La không khỏi nói ra. Mật thất đều là vấn đề nhỏ, bất quá ngươi vừa mới trở về, không nghỉ ngơi hai ngày mà sao? Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Không cần, những năm gần đây đều đang nghỉ ngơi. Sa Già Ni La gật gật đầu, thế là mang theo Lăng Thiên đi vào một gian rộng rãi mật thất. Lăng Thiên phát hiện nơi này chung quanh đều có rất mạnh mẽ cấm chỉ bảo hộ lấy, trong lòng không khỏi hài lòng gật đầu. Từ đây tiến chế độ cường hoành đi lên nói, liền xem như chuẩn thánh người, cường giả như muốn phá vỡ đều cần tiếp theo phen công phu. Sa Già Ni La sau khi đi, Lăng Thiên rốt cuộc tâm tu luyện, Lăng Thiên dòng giã tính tu 3 tháng thời gian, đem mình điều tiết đến đỉnh phong, rốt cuộc trợn mắt nhìn con ngươi, đem cái hộp gấm kia đem ra, đem nó mở ra, nhìn xem viên kia âm dương hỗn độn bảo châu, Lăng Thiên trong lòng không khỏi từng đợt kích động. Lăng Thiên trong đan điền hai cái âm dương hỗn độn bảo châu tại Lăng Thiên xuất ra hộp gấm thời điểm đã bắt đầu táo động, bắt đầu phát ra từng đợt kinh khủng uy áp, mà trong hộp gấm âm dương hỗn độn bảo châu thì là chậm rãi lên tới không trung, phát ra từng đợt hắc bạch song sắc quang mang, bên trong năng lượng ẩn chứa toàn diện bạo phát đi ra, đem Lăng Thiên bao ở trong đó, đồng thời cùng hắn trong đan điền hai cái hạt châu hô ứng lẫn nhau. Đối với đây, âm dương hỗn độn bảo châu, Lăng Thiên yêu nguyên không biết đây rốt cuộc là dạng gì bảo vật, liền xem như hắn kế thừa hỗn độn thánh tôn lưu cho hắn tin tức, cũng không tìm ra liên quan tới nó giới thiệu. Lăng Thiên không khỏi muốn đợi lần sau gặp được nhìn thấy mình sư tôn thời điểm, nhất định phải hảo hảo hỏi thăm một phen. Lúc này Lăng Thiên dưới đan điền bên trong hai cái âm dương hỗn độn bảo châu thế nhưng là không ngừng xoay tròn, đồng thời tại bộc phát ra năng lượng khổng lồ, đồng thời còn phát ra từng đợt cường hoành hấp lực, đem không trung viên kia bảo châu không ngừng hướng Lăng Thiên trong đan điền hút vào, cho nên nguyên lai trên không trung lơ lửng viên kia âm dương hỗn độn bảo châu hiện tại bắt đầu chậm chạp hướng Lăng Thiên đan điền tới gần, dòng dã đi qua thập phút thời gian, rốt cuộc viên kia âm dương hỗn độn bảo châu tiến vào dưới đan điền bên trong, ba cái bảo châu bày biện ra hình tam giác, không ngừng xoay tròn lấy, bọn chúng chỉ thấy năng lượng đang không ngừng lẫn nhau liên lạc. Lăng Thiên tương đối hiếu kỳ đây là vì cái gì thời điểm ba cái âm dương hỗn độn bảo châu phát ra từng đợt kịch liệt nhảy lên, đồng thời từng tiếng vang trầm nặng từ trong đan điền truyền ra. Lăng Thiên trong lòng thất kinh không biết bọn chúng đến cùng chuyện gì xảy ra. Lăng Thiên phát hiện ba cái âm dương hỗn độn bảo châu quan hệ trong đó càng ngày càng mãnh liệt. Vốn là phi thường ba cái phương vị không ngừng xoay tròn, âm dương hỗn độn bảo châu hiện tại bắt đầu lẫn nhau không ngừng đem mình khoảng cách thu nhỏ lại. Sau nửa canh giờ, ba cái âm dương hỗn độn bảo châu lẫn nhau liên tiếp, cùng lúc đó bọn chúng bên trong bộc phát ra năng lượng kinh khủng, cố năng lượng này Lăng Thiên rất quen thuộc là hỗn độn năng lượng, loại này năng lượng cùng Lăng Thiên trong thân thể hỗn độn thánh nguyên lực ở giữa không có khác nhau quá nhiều, chỉ cần dùng âm dương hỗn độn quyết, đem có thể đem những năng lượng này toàn bộ chuyển hóa thành hỗn độn thánh nguyên lực. Lăng Thiên cho tới nay đối với mình trong đan điền âm dương hỗn độn bảo châu hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng là không thể phủ nhận cái đó tại Lăng Thiên trên con đường tu luyện mặt đưa đến cường đại tác dụng. Lăng Thiên có thể như bây giờ cường hoành cảnh giới, trong đó có âm dương hỗn độn bảo châu công lao, đồng thời Lăng Thiên đối với bọn chúng ở trong vì cái gì có được khổng lồ như vậy hỗn độn năng lượng trong lòng cũng là không hiểu rõ, đối với lai lịch của bọn nó Lăng Thiên là hoàn toàn không biết gì cả, so sánh hỗn độn thánh tôn biết đi. Lăng Thiên đem trong lòng mình nghi hoặc buông xuống, tiếp tục quan sát mình trong đan điền tình huống, hiện tại ba cái âm dương hỗn độn bảo châu bên trong bảo phát đi ra kinh khủng hỗn độn năng lượng, đồng thời bị loại này đoàn năng lượng đoàn bọc lại, tình hình như vậy kéo dài suốt một canh giờ thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên phát hiện ba cái bảo châu lại bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa, tỉ như nói bọn chúng vậy mà biến thành chất lỏng. Nhưng là loại chất lỏng này cũng không có bị Lăng Thiên trong đan điền năng lượng tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu hấp thu, chính xác tới nói là liền xem như đây đoàn trong chất lỏng, hỗn độn năng lượng cũng là không cách nào bị bọn chúng thu nạp, những đoàn năng lượng này đoàn bao quanh đây đoàn chất lỏng. Lăng Thiên bị trước mắt biến hóa sợ ngây người, hắn không nghĩ tới âm dương hỗn độn bảo châu vậy mà lại biến thành chất lỏng, toàn bộ năng lượng chất lỏng cuối cùng bắt đầu xoay tròn cấp tốc, đồng thời cường hoành thần thức mật thiết chú ý trước mắt biến hóa, phát hiện lúc đầu chất lỏng đem chung quanh hỗn độn năng lượng toàn bộ thu liếm, đồng thời lúc đầu chất lỏng cấp tốc ngưng kết, dòng giã đã qua hơn nửa canh giờ, Lăng Thiên rốt cuộc nhìn thấy một cái mới tinh, âm dương hỗn độn bảo châu, xuất hiện tại đan điền của hắn bên trong. mới ngưng kết ra âm dương hỗn độn bảo châu, so với ban đầu bảo châu phải lớn hơn số 1, bên trong cảm nhận được bên trong năng lượng ẩn chứa vô cùng kinh khủng, là nguyên lai 3 cái, âm dương hỗn độn bảo châu tổng tổng. Lăng Thiên không khỏi thở dài, không có đến mình hôm nay lúc đầu nghĩ đến đem quả thứ 3 âm dương hỗn độn bảo châu dung nhập mình đan điền là được rồi, vậy mà lại phát sinh biến hóa như thế, thật sự là bất ngờ. Nhưng là mới, âm dương hỗn độn bảo châu, hiện tại cũng không. Phần, năng lượng kinh khủng lập tức bạo phát ra, đem dưới đan điền bên trong năng lượng tinh hạch cùng 6 cái, âm dương hỗn độn châu che đậy, ở trong đó, âm dương hỗn độn quyết kinh người tự hành vận chuyển lại, đem những này bạo phát đi ra năng lượng bắt đầu thu nạp.